Cự Long thức tỉnh, chương 192, hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng dù gì thì Lục Hy cũng là nhân loại, nếu dùng thì cực kỳ khó, hơn nữa tiếng rồng nào có dễ học châu tới giờ, Lục Hy cũng mới nắm giữ được một chút mà thôi, chỉ có thể sử dụng vài loại pháp thuật long ngữ. Nhưng trong đầu anh vẫn còn vô số pháp thuật của loài người. Nếu có thể dùng pháp lực do long đằng quyết tu luyện được để thi triển pháp thuật của loài người thì sẽ càng thích hợp. Mà nhờ có cỏ ngộ tâm, Lục Hy đã cảm thấy bản thân chạm được đến cánh cửa thay đổi, chỉ cần bước qua được cánh cửa này là có thể học tập muôn vàn loại pháp thuật của loài người. Đến lúc đó, năng lực của anh sẽ mạnh một cách khác biệt. Hơn nữa, khi ấy, nếu đối mặt với kẻ áo đen thi triển ra thủ đoạn tẩu thoát hóa thành vệt nước lần trước thì anh cũng sẽ không bó tay đứng nhìn mà còn có thể đối phó được. Có điều những chuyện này vẫn cần anh bỏ thời gian nghiên cứu, mà cũng không vội được. Lúc này, Lục Hy một thân nhẹ nhàng, nhưng anh vừa quay đầu lại thì thấy Vương Trạch Nham cùng mọi người đang quỳ dưới mặt đất, tức khắc ngạc nhiên nói. Sao mấy người vẫn còn ở đây vậy? Vương Trạch Nham cùng mọi người vừa nghe vậy thì thiếu chút nữa phun máu. Chính bản thân mình nơm nớp lo sợ, không dám rời đi ấy thế mà người ta còn không đem bọn họ để ở trong lòng. Sớm biết như vậy thì lúc ấy rời đi cho xong, đỡ phải chịu khổ thế này. Nhưng trong lòng nghĩ như vậy, chứ ngoài miệng tuyệt đối không dám nói thế. Đại sư, chúng tôi làm chuyện có lỗi với anh lại có ân cứu mạng chúng tôi, bởi vậy chúng tôi không dám rời đi, ở lại chờ đại sư xử lý. Triệu Binh vừa thấy đại sư lên tiếng, vội vàng nói. Lục Hy âm thầm lắc đầu, anh đã quên sạch đám người này từ lâu rồi, chút chuyện nhỏ này đâu đáng để anh quan tâm. Lúc này, Lục Hy đánh nhìn bọn họ chỉ thấy đám người xanh xao vàng vọt, râu ria xồm xoàm, quần áo cũng đã rách mướp, vô cùng chật vật. Nghĩ đến việc bọn họ vẫn luôn ở bên ngoài chờ mình, Lục Hy liền cảm thấy buồn cười. Xem ra câu tông sư không thể nhục đã ăn sâu bén rễ trong võ đạo rồi. Ngay sau đó, Lục Hy nói, mọi người có thể rời đi rồi. Vương Trạch Nham cùng mọi người nghe vậy thì vui mừng khôn xiết. Nói như vậy là Lục Hy đã đặc xá bọn họ, xem ra Triệu Binh nói không sai. Bọn họ âm thầm cảm thấy may mắn, không uổng phí cực khổ chờ một tháng, bằng không lén trở về mà cả ngày phải lo lắng sợ hãi, cảm giác đó chắc chắn cũng không dễ chịu. Mà lúc này, Lục Hy lại nhìn nhóm nam nữ sợ hãi rụt rè kia, nói với Vương Trạch Nham. Mấy người sắp xếp cho bọn họ đầy đủ đi, hơn nữa cũng phải giữ kín những chuyện đã xảy ra ở đây, nếu không sẽ phải tự gánh lấy hậu quả. Lục Hy cuối cùng cũng nói một câu nghiêm khắc, mọi người nghe được thì đều sợ hãi trong lòng, liên tục gật đầu. Thấy mọi người gật đầu, Lục Hy liền chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này thì Triệu Binh ấp úng nói, đại sư, anh có thể dẫn đường cho chúng tôi được không? Chúng tôi lạc đường hết rồi. Lục Hy nghe vậy thì nhìn xung quanh một chút, phát hiện nơi này có địa hình vô cùng quái lại, dãy núi vờn quanh, rừng rậm bốn phía. Những nơi trống trải thì còn có thể dựa vào ánh sáng mặt trời để tìm đường, nhưng đi vào trong rừng rậm thì lập tức sẽ mất phương hướng ngay. Chỉ cần sơ suất một chút thì sẽ lạc đường, mà đây cũng là nguyên nhân vì sao môn phái vô cổ ở chỗ này lâu như vậy mà không bị phát hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hy nghĩ một lúc, để cho mấy người này tự đi thì đúng là có chút không ổn. Vậy là anh nói với họ, thôi được tiễn Phật đến Tây Thiên, mọi người đi theo tôi. Nói, Lục Hy xoay người đi ra bên ngoài, đám người lập tức chạy vọt theo. Không bao lâu sau, mọi người liền đi vào rừng rậm. Rừng rậm toàn là cổ thụ che trời, dây leo dày đặc che kín mít đỉnh đầu, căn bản thấy không rõ phương hướng. Mà Lục Hy đi thẳng một đường không chút nào tạm dừng, dẫn mọi người đi trong rừng hơn 3 tiếng đồng hồ thì trước mắt đã bắt đầu có ánh sáng. Mọi người nhìn ra, hóa ra đã đến hồ Khiêu Hiệp. Nhìn những người ở cách đó không xa, nhóm người này thiếu chút nữa khóc òa lên, cuối cùng cũng nhìn thấy đồng loại. Mà hai người Lạc Lạc và Giao Giao nhìn thấy nước suối thì đã vội vã đi ra ngồi xổm bên dòng suối, bắt đầu rửa ráy. Lục Hy cũng không nói gì, chờ bọn họ cọ rửa một phen rồi lại dẫn mọi người tới cửa nơi này, cho Vương Trạch Nham cùng mọi người thuê một chiếc xe đưa tất cả về nhà. Những người này đều ở gần đây, bị Diêu Cương bắt tới, cho nên không mất nhiều thời gian lắm. Có tiền chuyện gì cũng dễ, Vương Trạch Nham đưa tiền ra, tài xế hoan hỉ chở người rời đi. Mà Lục Hy thì lên con xe Việt dã Mercedes, Ben của Vương Trạch Nham dưới sự mời mọc cung kính của hắn ta. Lục Hy ngồi ở ghế phụ, một đường nhắm mắt dưỡng thần, chờ xe tới chỗ rẽ, Lục Hy xuống xe nói. Thôi được rồi, tôi muốn đi ăn mì cay, các anh không cần đi theo đâu. Dứt lời, Lục Hy quay đầu đi thẳng. Đã một tháng anh chưa ăn gì rồi, mì cay nhà kia bán vừa cay lại ngon, cực kỳ dễ ăn. Lục Hy quyết định ăn mấy chục bát đã rồi tính.